Độc bộ thiên hạ, chương 295, như ta đích thân tới, góc truyện audio.com, Tề Bá Thiên cùng Ngọc Thiện chân nhân suýt nữa thì bùng nổ. Nhất là Bá Thiên, ngày không lâu trước hắn vừa mới phá vỡ được cấm chế của Từ La Thiên Hương Thảo, Ngọc Thiện chân nhân liền nhảy ra, nói cây Từ La Thiên Hương này có duyên với hắn. Không nghĩ tới hiện giờ lại nhảy ra một thiếu niên dường như sàn sàn tuổi hắn. Lại thuyết pháp giống như Ngọc Thiện chân nhân, còn lợi dụng lúc hai người giao thủ mà đoạt đi Từ La Thiên Hương Thảo. Đoạt đồ của ta sao? Ngọc Thiện chân nhân vẻ mặt trang nghiêm, nhưng trong lòng giận dữ vô cùng. Học ai không học lại dám học của ta. Muốn chết, Tề Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, tâm niệm hơi động, chỉ thấy cửu long trụ hóa thành một căn hồng tán ô hồng, dài mấy trượng bị hắn nắm trong tay, lấy tán làm vũ khí tấn công tới Diệp Húc. Suy, chỉ thấy bên trong cây ô lớn này một hỏa giao long đột nhiên lao ra, dương nanh múa vuốt há mồm hướng tới thuyền con mà táp. Cái miệng của nó lớn dọa người, Diệp Húc ở trước mặt nó quả thực quá nhỏ, gần như chỉ bằng cái răng nanh của nó. Muốn ăn ta, Diệp Húc trở mình, tay chụp tới, một chưởng chụp lên trán giao long. Lập tức long lân vỡ vụn ra không biết bao nhiêu phiến, hỏa giao long kia hô hào không ngừng, lập tức bị Diệp Húc bắt lấy long tu, dùng sức nhấc lên ném nó bay ra xa. Rầm rầm rầm, 9 cái đồng trụ hạ xuống, bay vây Diệp Húc ở bên trong. 9 đầu hỏa giao long nhất tề nâng đầu lên lạnh lùng nhìn hắn. Tề Bá Thiên đứng ở trên một đồng trụ, giận dữ cười nói. Luyện chết hắn cho ta. 9 đầu giao long nhất trề phun ra viêm dương lôi hỏa, vây khốn Diệp Húc. Tất cả đều sử dụng móng vuốt của mình, chụp tới hắn, từng bộ móng vuốt như che khuất trời xanh, biến khoảng không phía trên đầu Diệp Húc như màng nhện vậy. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, đối mặt với viêm dương lôi hỏa xem như không có gì, tế khởi cửu đỉnh, chống đỡ 9 đầu hỏa giao long công kích. Long chảo chụp lên trên cửu đỉnh, chỉ thấy ánh lửa văng khắp nơi, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Diệp Húc ôm lấy kim kiều, hô một tiếng rồi nện xuống, hung hăng gõ lên đầu một giao long. Hỏa giao long kia bị hắn đánh trúng một kích quơ quơ đầu, đần độn, không phân rõ Nam Bắc. Một kiện vô bảo mà thôi, muốn vây khốn ta sao? Hắn ôm kim kiều, điên cuồng đập xuống, đánh cho 9 đầu giao long một trận, lập tức nhảy người lên, bay ra ngoài cửu long trụ. Còn muốn chạy sao? Không dễ dàng vậy đâu. Hàng, ma, úm, hồng, thanh âm của Ngọc Thiện chân nhân truyền tới, một đóa hoa sen màu đỏ như lửa dâng lên trước mắt hắn. Nó lớn không thể tưởng tượng, đưa vào trong tầm mắt hắn, khiến cho trong mắt hắn toàn là hoa sen, không nhìn ra bất luận sự vật gì khác. Đại phạm âm lôi tự, liên hoa thánh pháp, so ra còn kém cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, Diệp Húc đưa ra bàn tay lớn bằng chân nguyên này chính là từ vô số yêu thú thượng cổ tạo thành. Nó đối kháng với liên hoa thánh pháp của Ngọc Thiện chân nhân. Hai lực lượng lớn bùng nổ, chỉ thấy hoa sen bị phá nát tầng tầng. Nhưng thân hình của hắn lại kịch liệt rung rẩy, bị bước lui một bước lại rơi vào bên trong cửu long trụ. Ngọc Thiên chân nhân bị một trường này của hắn đánh bay ngược ra, liên tục lui 10 bước mới ổn định được thân hình. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này so với Tề Bá Thiên còn mạnh hơn nhiều. Không ngờ chỉ dùng vào lực lượng thân thể liền có thể đánh lui 5 lần chiến lực của ta. Không có khả năng, không có khả năng, tu vi. Góc truyện audio.com, của hắn mới chỉ là đan đỉnh kỳ, mà ta tu luyện tới nguyên đan, làm sao lại không thể bằng hắn. 9 đầu giao long kia đã thức tỉnh, lại công kích tới Diệp Húc. Trong đó, một đầu giao long thân hình cuộn tròn lại cuốn lấy hắn, há mồm táp xuống đầu Diệp Húc. Tiên cơ tán, một cái ô trắng hiện ra trên đỉnh đầu Diệp Húc đột nhiên hóa thành một cây hai đầu lưỡi dao sắc bén. Hỏa giao long kia cắn xuống lập tức bị đâm thủng hai mắt, đau tới nước mắt giàn giụa. Song trường của Diệp Húc rung lên, đem đầu giao long này bạo mở ra, chỉ nghe thấy long ngâm liên tiếp. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ nguy cơ giáng lâm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giao long giơ vuốt đem thiên cơ tán từ trong óc rút ra, tùy tay để sang bên. Nó cùng với 8 đầu giao long kia liên kết lại, nhất tề há mồm, phun ra 9 nguyên đan yên long, rít gào ném tới hắn. Đây là nguyên đan do giao long luyện ra, thủ đoạn mạnh nhất, 9 long cùng đánh, đủ làm cho thân thể hắn phải rách nát. Cửu đỉnh phá vạn pháp, Diệp Húc quát lớn, 9 khẩu đại đỉnh trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, cắn nuốt hết thảy 9 nguyên đan đại yêu long, thu vào trong đỉnh. Trên vách cửu đỉnh lập tức xuất hiện vô số móng vuốt của thượng cổ dị thú, tất cả đều bắt lấy yêu long nguyên đan, chấn áp nguyên đan xuống. 9 đầu giao long kia giống giận, long ngâm cao vút, tất cả đều vươn móng vuốt của mình vào trong đỉnh. Dùng sức chảo một cái, liền phá vỡ vạn pháp yêu quyết, đem nguyên đan của mình bắt lấy. 9 đầu giao long cầm nguyên đan trong tay hung hăng nện xuống.